Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 132, Vĩnh Hằng Tinh Vực. Một hành tinh cổ lại một viên cổ tinh vượt qua, tất cả mọi người khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn tẻ vô vị. Trên đường, Tử Hà cùng Hạ Chi Vi gặp được mấy lần nguy hiểm, nhưng đều hiểm mà lại hiểm vượt qua. Đây là các nàng ở đi tập luyện mạnh nhất con đường, nên trải qua tôi luyện ắt không thể thiếu. Mà ở dọc đường, Tử Hà lấy Vĩnh Hằng Lam Kim sơ bộ luyện chế một cái màu xanh da trời cổ kiếm. Hạ Chi Vi lấy Long Văn Hắc Kim luyện chế một cây trường thương. Hai người đều không có lựa chọn chuông, tháp, đỉnh loại này trọng khí làm chứng đạo khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua nửa năm. Vô ngần vũ trụ, sán lạn tinh hà, mênh mông vô biên. Đứng ở bầu trời sao bên trong, khắp nơi đều là trống trải cùng hư vô. Ở giáng lâm một hành tinh cổ về sau, bọn họ nhìn thấy một mảnh to lớn đài cao, phía trên vậy mà ngừng có hai chiếc phi thuyền vũ trụ. Lại gặp được loại chiến hạm này phi thuyền, chúng ta muốn tiếp cận cái kia văn minh tinh vực sao? Hạ Chi Vi nói, tìm kiếm một cái, khẳng định có cái kia văn minh tinh vực người ở. Hoang Cổ Thần Hổ nói, Nam Cung Trấn trực tiếp mang mấy người đi qua, những Vĩnh Hằng tinh vực đó người, hoàn toàn phát hiện không được Nam Cung Trấn đám người tồn tại. Các ngươi có thu hoạch gì sao? Bận rộn lâu như vậy, chúng ta căn bản cũng không có phát hiểm một điểm. Năm đó Vạn Thanh đến cùng lưu lại cái gì? Đều đi qua 2-3 vạn năm, còn nhường phía trên coi trọng như vậy, tìm kiếm chỗ hắn đi qua. Nghe những Vĩnh Hằng tinh vực đó nhân ngôn luận, Tử Hà trong lòng rất không bình tĩnh. Vạn Thanh chính là Thanh Đế, mà những người này ở đây truy tìm Thanh Đế ngày xưa giấu chân, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nam Cung Trấn cũng tâm thần khẽ động, tựa hồ Thanh Đế ở phụ cận nào đó khỏa cổ tinh có lưu đồ vật cho kẻ đến sau, tương đương với một cái bí cảnh Thanh Đế vật lưu lại. Có ý tứ. Nam Cung Trấn cười một tiếng, Cổ Tam Tư xuất thủ, bắt giữ những thứ này Vĩnh Hằng tinh vực người. Từ những người này trên thân hiểu rõ Vĩnh Hằng tinh vực tin tức. Đi thôi, chúng ta đi tìm một cái Thanh Đế vật lưu lại, nhìn có cái gì thần chân. Trong lòng mọi người cũng là nóng lên, cái kia thế nhưng là Thanh Đế lưu lại, tóm lại làm cho lòng người sinh hướng tới. Nam Cung Trấn mang theo Hạ Chi Vi cùng Tử Hà mấy người ở vùng tinh vực này tìm kiếm. 2 tháng sau, ở một chỗ cô quạnh cổ tinh bên trong, Nam Cung Trấn phát hiện một khối Thanh Đế còn sót lại trận văn. Thanh Đế lưu cho hậu nhân tạo hóa. Từ nơi này cần phải liền có thể tiến vào Thanh Đế lưu lại bí cảnh. Nam Cung Trấn khởi động trận văn. Đám người nháy mắt từ viên này cô quạnh cổ tinh bên trong biến mất, tiến vào một cái tiểu thế giới. Đây cũng là Thanh Đế tiện tay mở ra một cái tiểu thế giới. Cũng không phải là rất lớn, mà lại nơi này bố trí cũng đơn giản quá phận. Một chương bàn đá đang nằm, 2 cái ụ đá bày ra, trừ cái đó ra không còn gì khác. Trên bàn đá có một cái ngọc hồ lô, còn có một quyển bản chép tay. Đây chính là Thanh Đế lưu lại thần chân. Hoang Cổ Thần Hồ có chút sững sờ nhìn xem cái này đơn sơ tiểu thế giới. Không nên thần chân, thần tàng vô số, cổ kinh đông đảo sao? Nam Cung Trấn giơ tay lên chát. Đây là Thanh Đế lưu lại một quyển luyện thể bí thuật. Nhìn kỹ xuống tới, là một quyển không sai luyện thể chi thuật. Cực kỳ cường đại, nhưng luyện thể quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí có thể nói cực kỳ tàn ác. Hoàn toàn chính là một quyển tự ngược luyện thể thuật. Nam Cung Trấn chính mình hỗn độn thần ma kinh bên trong liền có chí cường luyện thể thuật huyền Hoàng Bất Diệt Kinh, bởi vậy cái này cuốn luyện thể thuật, hắn chướng mắt, thế nhưng bản này bản chép tay đằng sau ghi lại đồ vật liền có tham khảo ý nghĩa. Phía trên ghi chép Thanh Đế có đối với đạo lý giải cùng diễn hóa. Còn có một chút đặc biệt kinh văn chú thích, Thanh Đế đối với đạo diễn hóa cùng lý giải, đáng giá Nam Cung Trấn tham khảo. Cái này một cái ngọc hồ lô chính là Thanh Đế lưu lại. Sẽ là tiên dịch sao? Hạ Chi Vi lắc lắc cái kia ngọc hồ lô. Cho ta xem một chút. Nhân Vương tiên tử. Hoang Cổ Thần Hổ con mắt gian rảo. Đông, Cổ Tam Tư một móng đem Hoang Cổ Thần Hổ đánh bay ra ngoài. Đây chính là Vĩnh Hằng Tinh Vực mạnh nhất tiến hóa dịch. Đủ để cho thánh nhân sử dụng giai đoạn thứ 6 tiến hóa dịch. Nam Cung Trấn nhìn xem trong tay bên. Trong thanh đế bản chép tay nói. Mạnh nhất tiến hóa dịch là Vĩnh Hằng Tinh Vực đặc sản. Vĩnh Hằng Tinh Vực đi là khoa học kỹ thuật tu chân con đường. Mạnh nhất tiến hóa dịch chính là bọn họ tu luyện trưởng thành chí bảo. Chỉ cần lợi dụng tài nguyên để luyện ra mạnh nhất tiến hóa dịch. Liền có thể làm cho tu sĩ tu vi cực tốc trưởng thành. Đây là một cái khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp tiến hóa đường. Siêu, Hoang Cổ Thần Hổ nghe xong chính là đệ lục giai tiến hóa dịch. Thánh nhân cấp tiến hóa thần dịch, liền hướng Hạ Chi Vi trong tay đánh tới. Muốn cướp đoạt Hạ Chi Vi trong tay Ngọc Hồ Lô. Hạ Chi Vi đã sớm chuẩn bị. Một bàn tay đem Hoang Cổ Thần Hổ đánh bay. Ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Đồng thời không có ý tứ gì khác. Hoang Cổ Thần Hổ bớt phóng túng đi một chút. Không còn dám có quá nhiều cử động. Bởi vì Tử Hà cùng Cổ Tam Tư cũng thần sắc bất thiện nhìn xem nó. Các nàng đã hiểu rõ đến. Vĩnh Hằng Tinh Vực tiến hóa dịch. Ngũ giai trở xuống tiến hóa dịch bình thường là cho Trảm Đạo Vương giả sử dụng. Đến lục giai liền đối với thánh nhân hữu hiệu. Thất giai tiến hóa dịch đối với thánh nhân vương hữu hiệu. Bát giai tiến hóa dịch là cho đại thánh sử dụng. Về phần cửu giai tiến hóa dịch, cái kia thế nhưng là chuẩn đế cấp bậc tiên dịch, thậm chí đối với chí tôn đều hữu dụng. Cái này hồ lô lục giai tiến hóa dịch cũng không thể nhường Hoang Cổ Thần Hổ cho họa họa. Nam Cung Trấn lĩnh hội xong thanh đế bản chép tay, liền đem bản chép tay cho Hạ Chi Vi mấy người, nhường các nàng lĩnh hội. Đây là thanh đế đi con đường tập luyện mạnh nhất thời điểm đối với đại đạo lý giải cùng lĩnh hội. Rất thích hợp Hạ Chi Vi cùng Tử Hà lĩnh hội. Hoang Cổ Thần Hổ nhìn lên thanh đế luyện thể chi thuật. Dự định tu luyện lật một cái. Mặc dù này thuật rất ngược, thế nhưng rất mạnh. Nó đi là man thú vương con đường. Chú trọng nhất thể phách, cũng có thể nói đi là luyện thể con đường. Mà mặc kệ là tiến hóa dịch, hay là thanh đế bản chép tay, Cổ Tam Tư đều không có hứng thú. Nó là bạch cốt thông linh. Một lần nữa dựng dục ra sinh mệnh thần hỏa, ngưng tụ sinh mệnh trật tự thần liên sinh linh. Chủ tu xương sọ bên trong sinh mệnh thần hỏa, tiến hóa dịch cùng thanh đế bản chép tay đối với nó đều không có bao lớn tác dụng. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi lĩnh hội xong thanh đế bản chép tay bên trong lưu lại đại đạo cảm ngộ. Hoang Cổ Thần Hổ ghi nhớ luyện thể chi pháp. Tiến hóa dịch bị hai người một hổ chia đều. Dù sao các nàng hiện tại cũng đã tiến vào vương giả cảnh giới. Khoảng cách thánh nhân cảnh cũng không phải là quá xa xôi. Tiến hóa dịch có thể rút ngắn các nàng ở thánh nhân cảnh giới đường. Đi thôi. Bản chép tay thả lại trên bàn đá. Tiến hóa dịch bị chia cắt, đi ra tiểu thế giới môn hộ, trước mắt là một mảnh nước hồ, trong nước sen xanh đóa đóa, đây chính là thanh đế ở Vĩnh Hằng Tinh vực bế quan tu hành địa phương sao? Tử Hà nhìn chung quanh một lần, đây là một cái ở vào to lớn đỉnh núi u tĩnh hồ nước. Bốn phía là thương tùng thúy bách, cũng có cự thạch đang nằm, đêm này hồ nước trong vắt tôn lên như là một khối tiên kính. Trong hồ sen xanh chập chờn, mỗi một gốc đều chớp động xanh mơn mởn ánh sáng lộng lẫy. Cánh hoa từng đóa, đúng là màu xanh sẫm, như ngọc thạch khắc thành, tản ra từng sợi mùi thơm. Nơi này hẳn là Vĩnh Hằng Tinh vực đằng tiên trì. Nam Cung Trấn nghĩ đến đây là nơi nào? Đi Vĩnh Hằng Tinh vực đi một chút, cảm thụ một chút cái tinh vực này văn minh con đường. Nam Cung Trấn xuất thủ. Mở ra tinh môn, mang theo Tử Hà đám người hướng Vĩnh Hằng Tinh vực đi. Nơi này khoảng cách Vĩnh Hằng Tinh vực cũng không phải là rất xa. Nam Cung Trấn mang theo đám người trực tiếp vượt qua tinh vũ. Hướng Vĩnh Hằng Tinh vực sinh mệnh cổ tinh đi. Tiên Vũ Tinh Hải, nơi này là Vĩnh Hằng Tinh vực tề ra vốn có cổ tinh. Nam Cung Trấn trực tiếp mang theo mấy người giáng lâm hành tinh sinh mệnh này bên trên. Thật sự là một viên mỹ lệ tinh cầu. Cổ Tam Tư nhịn không được tán thưởng. Nó tự trọng tân sinh ra linh trí sinh mệnh. Vẫn sống ở đó cái khỏa tử vong cổ tinh bên trên. chưa hề bước ra qua một bước, tự nhiên chưa từng gặp qua bực này mỹ lệ sinh mệnh cổ tinh. Tiên Vũ tinh hải, núi cao quấn tiên khí, hồ lớn như bảo thạch, bình nguyên như phỉ thúy, toàn bộ tinh cầu tươi mát mà tú lệ, linh khí mở mịt, vô cùng mỹ lệ, nhất là, mọi người thấy rất nhiều hiện đại thành thị, nhà chọc trời, nối tiếp nhau san sát, phi thường trùng kích thị giác con người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.